Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, chương 43 giáo dục thất quái 2. Chương chưa edit. Đường Tam ánh mắt đông lại một cái. Gắt gao nhìn xem hướng chính mình vọt tới Mục Thanh. Đáy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Dưới chân xê dịch, quỷ ảnh mê tung. Đường Tam đệ nhị hồn kỹ. Ký sinh. Nhất định phải đệ nhất hồn kỹ sinh ra hiệu quả. Ở trên người đối thủ, lưu lại lam ngân thảo hạt giống, mới có thể phát động. Mà vào giờ phút này, Mục Thanh quanh thân, tất cả đều là vàng óng ánh chân khí lá chắn. Hạt giống căn bản không để lại, cũng không có cái gọi là ký sinh. Hắn đệ nhị hồn kỹ, cơ bản phế đi. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, bỗng nhiên ngừng bước chân. Dưới mặt nạ cặp mắt chậm rãi nhắm lại, thần thức trong nháy mắt càn quét toàn trường, vỗ một cái bên hông sách. Tay phải Mục Thanh bỗng nhiên bắn ra mấy đạo chân khí đánh về phía Đường Tam. Dưới chân Đường Tam động một cái, liền vội vàng mau tránh ra, đầy mắt thán phục nhìn xem đứng ở trong sân Mục Thanh. Nếu là ở kiếp trước của hắn, Mục Thanh đã có thể tính lên nhất đại tông sư rồi. Dù sao vào giờ phút này Mục Thanh sử dụng thủ đoạn cực kỳ giống trong truyền thuyết kiếm khí, mà Mục Thanh tư chất cùng ngộ tính quả thật là lệnh Đường Tam hâm mộ ghen tị. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, thần thức không ngừng quét qua toàn trường. Đường Tam một dừng bước lại, Mục Thanh liền trong nháy mắt mấy đạo chân khí đánh tới, ép đến Đường Tam không ngừng sử dụng quỷ ảnh mê tung né tránh Mục Thanh kiếm khí. Trong sân, trong lúc nhất thời, lại lâm vào quỷ dị giằng co. Nội lực Đường Tam không ngừng tiêu hao. Dần dần, hắn bỗng nhiên cảm giác một tia không ổn. Đáy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Đường Tam hồn hoàn thứ ba chợt sáng lên. Vô số lam ngân thảo ở trên trời đan dệt ra một cái lưới lớn, hướng phía Mục Thanh chụp xuống. Mục Thanh bên trái nhấc tay một cái, chỉ hướng thiên không. Năm ngón tay chớp động, trong nháy mắt, hơn 10 đạo kiếm khí liền đem Đường Tam chu võng thúc phược quậy đến nát bấy. Đường Tam đáy mắt lóe lên, tay phải không tự kìm hãm được sờ lên bên hông nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Sau một khắc, liền muốn quăng ra ám khí. Hai người giao thủ, nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm, hoa cả mắt. Mã Hồng Tuấn nuốt nước miếng một cái, lôi kéo áo tư tạp, lắp ba lắp bắp nói đến, hai người bọn họ còn là người sao? Không đúng, áo tư tạp kiên định nói đến. Mà vào giờ phút này Chu Trúc Thanh ánh mắt chớp động, cả mắt đều là hiểu ra. Nguyên lai, hồn lực khống chế đến mức nhất định, quả nhiên có thể vượt cấp mà chiến, nghịch phạt lên sao? Mà trong sân lâm vào giằng co cũng rất đơn giản, đó chính là Mục Thanh không có thủ đoạn khống chế. Không phải nói hắn thật sự không có, mà là hắn tại Tuyết Lang võ hồn này trạng thái cũng không có cái gì có hiệu quả khống chế thủ đoạn. Lúc này mới cùng Đường Tam lâm vào giằng co. Nhưng vào lúc này, Đường Tam rốt cuộc quăng ra đòn sát thủ của mình. Ám khí, vô số hàn mang trong nháy mắt bay về phía Mục Thanh. Mục Thanh quanh thân hồn hoàn thứ ba hơi hơi sáng lên. Sau một khắc, phía sau của hắn một đôi cánh chim màu đen mở ra, trong nháy mắt hướng lên bầu trời. Đường Tam ngừng bước chân, tiện tay lên ám khí, bất đắc dĩ nhìn lên trên trời Mục Thanh, thở dài, không có biện pháp, cái này căn bản không cách nào đánh. Mục Thanh cúi đầu, nhìn xem trong sân Đường Tam, cười nói, Tiểu Tam, còn đánh sao? Đường Tam lắc đầu một cái. Kết quả, Mục Thanh rơi vào trong sân. Ánh mắt quét qua đầy đất ám khí, vung tay lên, một cổ gió lốc cuốn lên, vô số ám khí bị Mục Thanh đưa đến Đường Tam trước mắt. Đường Tam ánh mắt khẽ động, hai tay hóa thành bạch ngọc, vô số tay ảnh hiện lên. Rất nhanh, ám khí liền bị hắn thu nhập bên hông trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Mục Thanh lúc này mới gật đầu một cái, nhìn về phía mọi người, cười nói, cái kế tiếp, ai tới? Đại sư bỗng nhiên mở miệng nói, tiếp đó, Mục Thanh ngươi không thể dùng ngươi đệ tam hồn kỹ cùng đệ tứ hồn kỹ. Được, Mục Thanh trong nháy mắt đáp ứng. Chu Trúc Thanh mắt sáng lên, dưới chân một chút, trong nháy mắt rơi vào trong sân. Mục Thanh gật đầu một cái, nói, ngươi ra tay trước đi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, sau lưng U Minh Linh Miêu lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt võ hồn phụ thể, hai đạo màu vàng hồn hoàn vờn quanh ở bên người Chu Trúc Thanh. Sau một khắc, dưới chân Chu Trúc Thanh hiện ra hai đạo vòng xoáy. Nàng bước chân, xông về phía Mục Thanh. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, gật đầu một cái, vỗ một cái bên hông sách, bình tĩnh nhìn bóng người Chu Trúc Thanh. Trên tay Chu Trúc Thanh hồn lực ngưng tụ, hóa thành 10 đạo hồn lực móng vuốt. Hai tay lần lượt thay nhau mà qua, hung hãn mà bổ về phía Mục Thanh. Mục Thanh cười nói, quá chậm. Lời nói vừa dứt, dưới chân của hắn một chút, thân ảnh một trận mơ hồ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, cũng đã rơi vào sau lưng của Chu Trúc Thanh. Hắn tiện tay đánh ra, nơi cổ Chu Trúc Thanh, trong nháy mắt hiện ra tầng mong mỏng hồn lực, ngăn trở ngăn cản một cái tay Mục Thanh, mà Chu Trúc Thanh, mượn Mục Thanh lực đạo, trong nháy mắt lao ra, người ở giữa không trung, lực đạo dùng được, thân thể trong nháy mắt quẹo vào khúc cua, lần nữa đối mặt với Mục Thanh. Mục Thanh cũng không truy kích, cười nói, dùng không sai. Chu Trúc Thanh thân hình rơi xuống, dưới chân một chút, lần nữa hướng Mục Thanh xông lại. Mục Thanh hai tay nâng lên, tiện tay đón đỡ Chu Trúc Thanh công kích, nói đến quá chậm, quá chậm. Ngươi phải biết, ngươi nhưng là mẫn công hệ hồn sư, tốc độ là mạch sống của ngươi. Chu Trúc Thanh cắn răng, điều chuyển động thân thể bên trong hồn lực, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, thân ảnh cũng càng ngày càng phiêu hốt. Rất nhanh, nàng liền hóa thành một đạo khói xanh, không ngừng vây quanh Mục Thanh đánh, mà Mục Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hai tay không ngừng đón đỡ Chu Trúc Thanh công kích, cười nói, cái này mới có chút mẫn công hệ dáng vẻ. Mà dưới sân mọi người đã sớm nhìn ngây người. Ninh Vinh Vinh cau mày, chợt phát hiện Mục Thanh một ít chuyện chính mình cũng không biết, liền muốn hiện tại Mục Thanh hiển nhiên đang truyền thụ Chu Trúc Thanh một loại kỹ xảo chiến đấu, nhưng là chính mình lại không có chút nào rõ ràng. Cái này không thể được. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh hồn lực liền muốn tiêu hao hết rồi. Mục Thanh ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, trong nháy mắt bắt được tay Chu Trúc Thanh, tiện tay rung một cái, bóng người Chu Trúc Thanh trong nháy mắt rơi vào ngoài sân. Nhìn thoáng qua thở hổn hển Chu Trúc Thanh, Mục Thanh cười nói, cái kế tiếp, Tiểu Vũ hoạt bát đi ra, cười nói, ta tới. Mục Thanh gật đầu một cái, trong đan điền kim đan hơi hơi vừa khởi động, trong nháy mắt, ngoại giới vô số hồn lực rối rít tràn vào thân thể của hắn. Rất nhanh, hắn mới vừa rồi tiêu hao chân khí, cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Tiểu Vũ híp mắt, cảm thụ một cái Mục Thanh khí tức, nuốt nước miếng một cái, âm thầm chắt lưỡi, hắn là quái vật sao? Mà dưới sân mọi người, hiển nhiên cũng cảm nhận được cái gì. Đường Tam híp mắt, Mục Thanh phương pháp mặc dù cực đoan, nhưng là, thời điểm chiến đấu, đúng là rất tiện dụng đây. Chỉ là, Mục Thanh bây giờ, tại sao phảng phất không chịu trạng thái xấu ảnh hưởng một dạng? Chẳng lẽ, Đường Tam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đầy mắt kinh ngạc nhìn Mục Thanh. Người tốt, chính mình cái này đồng môn sư huynh đệ, càng ngày càng làm hắn kinh ngạc. Sau lưng Tiểu Vũ, nhu cốt thỏ võ hồn lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng dạng là võ hồn phụ thể, thân hình trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là trước người của Mục Thanh rồi. Chính là nàng đệ tam hồn kỹ, Thuấn Di, sau ót đuôi Sam hất một cái, liền muốn quấn quanh ở trên cổ Mục Thanh. Mục Thanh khẽ mỉm cười, giơ tay lên, trên mu bàn tay hồn lực một trận, Tiểu Vũ đuôi Sam trong nháy mắt bị Mục Thanh đánh trở về. Tiểu Vũ cắn răng, thân hình lần nữa biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã là bên tay phải của Mục Thanh rồi. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên, yêu cung, một cái thỏ chết thẳng cẳng, hai chân trong nháy mắt đạp về phía Mục Thanh. Mục Thanh ánh mắt hơi hơi chớp động, tay phải nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Vừa nắm chặt Tiểu Vũ cổ chân, tay phải rung một cái, đem Tiểu Vũ quăng ra ngoài. Còn ở giữa không trung, thân thể của Tiểu Vũ liền biến mất rồi. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đang tại đỉnh đầu của Mục Thanh. Sau một khắc, đoạt mệnh tiễn đao chân. Mục Thanh thở dài, hai tay nắm quyền, hai quyền đánh vào Tiểu Vũ lòng bàn chân. Thân thể của Tiểu Vũ lần nữa bị đánh bay, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.